Truyền kiếm, chương 350, quyển 5 chương 346, Long Kình Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này ở vùng biển xung quanh Phục Long Đảo, nước biển tựa như sôi trào, từng bóng mờ khổng lồ lao trên mặt biển, yêu khí đậm đặc trải rộng phương viên mấy trăm dặm, đó là cái gì? Trên tường thành, một gã linh kiếm sư đột nhiên sợ hãi hét to một tiếng. Chỉ thấy bên ngoài mặt biển hơn 10 dặm, một thứ gì đó có hình dạng như một cái đảo nhỏ, hơn nữa càng ngày càng lớn dần, diện tích từ 10 trượng biến thành hơn 100 trượng rồi 200 trượng, 300 trượng. Mà hình thể của tòa đảo nhỏ kia cũng dần dần hiện ra, là một con hải thú cực kỳ to lớn, thân hình tráng kiện cồng kềnh, thoạt nhìn giống như một cái chum đựng nước khổng lồ, chỉ có phần đuôi lại rất nhỏ bẹp xuống, hai bên thân thể con thú mọc ra hai cái cánh, đáng sợ hơn lại là cái miệng của nó cơ hồ chiếm cứ 1/3 thân thể, mở ra về sau đủ để nuốt một tòa tiểu sơn vào. Long Kình Thú, là Long Kình Thú, một vài linh kiếm sư hoảng sợ kêu lên, yêu thú loại này ở sâu dưới biển cũng là cực kỳ hiếm thấy, có linh kiếm sư cả đời cũng không nhìn thấy một lần, nhưng với bề ngoài đặc biệt này thì không khó để đám linh kiếm sư nhận ra tên gọi của con yêu thú, Long Kình Thú. Ngoại trừ Long Kình Thú thì không có yêu thú hải tộc nào lại có hình thể đáng sợ như vậy. Đây là yêu thú có hình thể lớn nhất trong hải tộc. Giờ phút này xuất hiện trước Long Kình Đảo chỉ là cái đầu của con yêu thú, cái đầu chỉ lộ ra một nửa, nhưng một nửa này đã vượt qua 500 trượng. Chiếm cứ hơn 3 dặm biển, yêu khí thâm châm ngoài biển thổi vào nội tâm mỗi một linh kiếm sư trong Phục Long Thành. Long Kình, trong huyết hồn hải có cả Long Kình hoàn toàn trưởng thành, Tịch Phi Tuyết cũng bị con quái vật khổng lồ này trấn trụ, bởi vì bất luận kẻ nào ở trước mặt con quái thú đều có một loại cảm giác nhỏ bé. Long Kình Thú, là yêu tộc bá chủ trong hải tộc, sau khi trưởng thành sẽ đạt tới siêu cấp tam giai yêu thú, nghe nói nó có được huyết mạch của thượng cổ dị thú. Côn, một con cá lớn, trong truyền thuyết là yêu thú có hình thể lớn nhất trong hải tộc, cơ thể trưởng thành có thể đạt tới 900 trượng, mà hình thể của con Long Kình này rõ ràng cho thấy nó là một con Long Kình trưởng thành. Mạc Vấn đứng trên tường thành, nhìn con yêu thú truyền kỳ này, trong mắt đã có một tia tinh quang lập lòe. Mà ở bên cạnh thân thể cao lớn của Long Kình, còn có 3 con hải thú kích cỡ từ 5, 6 đến 70 trượng, theo khí tức bên trên xem đều là yêu thú tam giai, tuy nhiên nếu so sánh với hình thể của Long Kình thì giống như 3 con chuột nhỏ, không chút nào thu hút. Bởi vì nguyên nhân thể chất yêu khí của Long Kình thú so với yêu thú tam giai thì gấp 10 lần, nói cách khác một con Long Kình có thể so với hơn 10 con yêu thú tam giai siêu cấp. Điều này làm cho tất cả linh kiếm sư trong Phục Long Thành đều tuyệt vọng. Rất nhiều người không tự chủ được nhìn về phía Mạc Vấn, lúc này đây, Mạc tiền bối còn có thể đứng vững sao? Một con Long Kình trưởng thành mặc dù không phải yêu thú tứ giai, nhưng đủ để linh kiếm sư kiếm thai cảnh phải tránh lui, bởi vì thân thể của con yêu thú thực sự quá khổng lồ, lớn đến mức khiến người ta sợ hãi. Chúng ta vừa trải qua một đợt thú triều, không có khả năng hải tộc lại tụ tập nhiều yêu thú nhanh như vậy. Nhất định là âm vô cực đưa tới. Sắc mặt Tần Long khó coi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Tần Long, ánh mắt của đám linh kiếm sư Phục Long Đảo nhìn về phía những linh kiếm sư của kiếm thuyền đều không chút hảo ý, có thể hấp dẫn đàn thú khổng lồ như vậy truy đuổi cũng chỉ có đội thuyền của âm vô cực. Gọi tất cả linh kiếm sư lên thuyền, chuẩn bị săn giết yêu thú Tịch Phi Tuyết, đội thuyền giao do ngươi chỉ huy. Mạc Vấn hạ ảnh, đối mặt thú triều mãnh liệt, lực lượng một người chỉ là nhỏ bé, hắn cũng không có tự đại đến mức một mình đối kháng trước thú triều quy mô loại này. Trên bờ biển Phục Long Đảo đã có rất nhiều yêu thú lộ đầu, rậm rạp chằng chịt, vậy mà rất ít nhìn thấy yêu thú nhất giai, hầu hết đều là yêu thú đã ngoài nhị giai. Có thể thấy từ thực lực của một đám thú triều này cũng không phải loại pháo hôi bình thường, mà là tinh nhuệ trong hải tộc. Mà đám yêu thú kỳ thật đúng là đội tuần tra huyết hồn hải tinh nhuệ của hải tộc chuyên môn săn giết những linh kiếm sư đội trưởng chạy nạn, chúng cũng là truy tung theo dấu vết của đội thuyền âm vô cực mà đến đây. Các nhóm linh kiếm sư hành động nhanh chóng, rất nhanh toàn bộ đều bay lên 32 kiếm thuyền, mà 8 kiếm thuyền của Phục Long Thành còn chưa kịp thu hồi, chỉ có thể tạm thời không dùng đến. 3 chiếc kiếm thuyền 4 cánh, 29 chiếc kiếm thuyền 2 cánh nhanh chóng bay lên không trung, hình thành một luồng linh lực khổng lồ, rốt cục cũng có thể đè ép được khí thể của thú triều. Sở dĩ nhân tộc có thể đối kháng số lượng yêu tộc khổng lồ là vì nhân tộc có thể chế tạo đủ loại linh khí chiến tranh, mà kiếm thuyền là một trong những thành tựu cao nhất. Linh kiếm sư trốn ở trong kiếm thuyền có thể công có thể thủ, nếu đánh không lại cũng có thể thoát chạy, bởi vậy thú triều căn bản không làm gì được, điều duy nhất phải kiêng kỵ chính là gặp được những con yêu thú cường hãn, ví dụ như lần này, nếu không có Long Kình thú cùng 3 con yêu thú tam giai, thì đội thuyền của bọn họ chắc chắn không gặp vấn đề gì. Chừng 5.000 con yêu thú nhị giai. Lên tới giữa không trung, nhóm linh kiếm sư đã có thể thấy rõ đại khái số lượng yêu thú dưới biển, da đầu cả đám run lên. May mắn những con quái thú này không biết bay, bằng không thì căn bản chúng ta không có cách nào chống cự. Một gã linh kiếm sư thầm thấy may mắn nói, hắn nói rất đúng, dùng tam giai hạ phẩm kiếm trận của Phục Long đảo để phòng ngự cũng chống không nổi công kích của mấy ngàn con yêu thú nhị giai. Nếu không có kiếm thuyền, bọn họ chỉ có thể vật lộn với đám yêu thú, kết quả là chỉ có thể tan tác. Bất quá hắn vừa dứt lời, một loạt những tiếng nổ từ dưới nước truyền đến, đồng thời từng đợt sóng nước dâng trào từ bên trong một đám thân ảnh màu bạc lao lên, đánh về phía kiếm thuyền trên không trung. Phi Dực Ngân Ngư, trên kiếm thuyền, rất nhiều linh kiếm sư bỗng nhiên biến sắc bởi vì từ phía dưới bay lên chính là một đám quái ngư thân thể thon dài sau lưng mọc lên hai cái cánh bạc, đúng là yêu thú nhị giai hạ vị Phi Dực Ngân Ngư. Loại yêu thú này hình thể không lớn, lớn nhất cũng không dài quá 7-8 trượng, nhưng chúng lại có được một loại năng lực bay lượn. Mấy trăm con Phi Dực Ngân Ngư đánh về phía kiếm thuyền, nhanh như điện, hoàn toàn chỉ là một cái chớp mắt. Vút, vút, vút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con Phi Dực Ngân Ngư dài hẹp đâm vào kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền, kích thích từng đợt rung động, có vài kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền hai cánh gặp công kích của quái ngư thiếu chút nữa thì sụp đổ. Công kích, mau công kích, trên kiếm thuyền linh kiếm sư rốt cục cũng phản ứng, một bên phát động kiếm trận công kích của kiếm thuyền, một bên xuất kiếm hướng xuống dưới chém giết những con cá yêu bay lên. Cùng thời khắc đó, đám yêu thú phiêu phù ở trên mặt biển khác cũng nhao nhao phát động ra công kích, con trực tiếp dùng nước biển để công kích, có con bắn ra gai xương, có con phóng xuất ra yêu quang công kích. Mấy ngàn con yêu thú nhị giai đồng thời phát động công kích cực kỳ đáng sợ, một chiếc kiếm thuyền hai cánh bị phá vỡ kiếm trận phòng ngự, công kích rơi vào trên thuyền, khoét dưới thuyền hơn trăm lỗ, cũng may hạch tâm của kiếm thuyền được khắc sâu phía trên long cốt của thuyền, chút ngoại thương ấy còn chưa đủ làm tàu phải hạ xuống, linh kiếm sư trên thuyền kinh hoàng nhìn phía dưới, lập tức có linh kiếm sư kiếm cương cảnh tế ra kiếm đồ thay thế kiếm trận phòng ngự của kiếm thuyền. Trong nháy mắt yêu thú cùng linh kiếm sư đã giao tranh rất quyết liệt, ba con yêu thú bên cạnh long kình thú thét dài một tiếng, hùng hổ vút một cái bay lên, ba kiếm thuyền bốn cánh lập tức nghênh đón ứng chiến với ba con yêu thú tam giai. Bầu trời, trên biển, khắp nơi kiếm khí cùng linh quang tung hoành, toàn bộ vùng biển Phục Long đảo một mảnh sôi trào, thỉnh thoảng có xác yêu thú nổi trên biển, làm một mảng nước biển hóa thành một màu máu đỏ. Nhưng đám yêu thú vẫn không sợ chút nào, phát động thêm càng nhiều công kích. Tại thời khắc này đám kiếm thuyền có cánh hoàn toàn phát huy được uy năng của binh khí chiến tranh nhân tộc, 29 chiếc kiếm thuyền hai cánh gánh vác công kích của 5.000 yêu thú nhị giai hải tộc, đương nhiên cũng đã là chiếm được ưu thế, nếu là trên đất bằng hoặc là trên biển, đoán chừng linh kiếm sư nhiều gấp đôi cũng sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt. Uông, còn long kình kia rốt cục cũng không nhịn được phát ra một tiếng giống dài trầm thấp, tiếng hô như sấm rền cuồn cuộn khuếch tán, phương viên trong vòng mấy trăm dặm đều nghe rõ mồn một. Còn yêu thú chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ phảng phất như một cái hang sâu không đáy, nuốt một kiếm thuyền bốn cánh vào miệng dường như không có chút khó khăn nào, một cỗ hấp lực đáng sợ từ trong miệng long kình truyền ra tạo thành một luồng gió xoáy lớn. Phong vân biến sắc, nước biển cuồn cuộn hướng về phía cái miệng khổng lồ, mà kiếm thuyền trôi nổi trong chiến trường đều bị ảnh hưởng của hấp lực dần bị cuốn về phía cái miệng. Kình thôn, nuốt trôi, trên kiếm thuyền, tất cả linh kiếm sư đồng loạt biến sắc, linh kiếm sư điều khiển kiếm thuyền dốc sức liều mạng thúc giục cấm trận trên kiếm thuyền, muốn kéo kiếm thuyền lại, nhưng luồng hấp lực này thật sự rất đáng sợ, kiếm thuyền vẫn không tự chủ hướng về phía cái miệng khổng lồ. Đương nhiên, kình thôn của long kình thú hoàn toàn không phân biệt cái gì, tất cả yêu thú nhị giai như diều đứt dây theo nước biển hướng vào trong miệng yêu thú. Chu yêu, một thanh âm trầm thấp truyền đến từ Phục Long đảo, linh quang vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ trên không trung, linh khí thiên địa trong phương viên hơn 10 dặm đồng loạt biến mất hướng về phía linh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, một thanh kiếm ngũ sắc cực lớn xuất hiện trên bầu trời, sau đó hung hăng vút xuống, mục tiêu là long kình thú. Uông, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, long kình thú phát ra một tiếng giống dài, hấp lực mất đi, đám kiếm thuyền thoáng cái mất đi trói buộc liền lập tức ổn định thân thuyền, mấy chiếc kiếm thuyền thiếu chút nữa đã lao vào nhau. Mà trong miệng long kình, một cột nước có đường kính gần trăm trượng phun ra, được yêu lực quán trú bên trong phảng phất hóa thành một cột nước cao ngang trời. Oanh, kiếm quang ngũ sắc cùng cột nước xanh biếc đụng vào nhau rồi đồng loạt tan vỡ, hình thành phản lực đáng sợ đẩy toàn bộ nước biển trong phương viên vài dặm ra ngoài, cơ hồ lộ ra chỗ nước cạn phía dưới. Sắc mặt Mạc Vấn hơi tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cự thú phía dưới, một lần nữa lấy tay hướng lên bầu trời, ngàn vạn tàn linh tán loạn một lần nữa ngưng tụ thành một thanh kiếm quang ngũ sắc. Uông, Long Kình phát ra tiếng hô ẩn chứa tức giận, nước biển xung quanh dâng lên cao, thân hình con yêu thú cứ thế chậm rãi nổi lên từ trong nước biển, toàn bộ thân thể khổng lồ 900 trượng hoàn toàn hiện ra dưới trời xanh. Cách chương.